Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 214, Tây Môn suy tiết kiếm ý, góc truyện audio.com. Hai người đang lăng không chiến đấu. Bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Toàn bộ thiên địa đều có loại oanh minh cảm giác. Lúc này thời điểm Tiêu Thu Thủy chậm rãi đi ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Đao Quân. Người con nuôi là ta giết, ngươi muốn tìm ta báo thù, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Đao Quân thực lực như thế nào. Có thể không thể vì ngươi con nuôi báo thù. Tiêu Thu Thủy tại lúc nói chuyện, quất ra trường kiếm trong tay, chỉ phía xa hướng Đao Quân. Một cỗ vô hình kiếm ý tràn ngập trong không khí. Đao Quân phạm đạo chân nhãn thần sắc bén. Hắn dậm chân mà ra. Ở trên người hắn phối thêm trường đao. Lúc này đã bị Tiêu Thu Thủy trên thân chỗ phát ra kiếm ý chấn động. Hắn quất ra trường đao. Một cỗ to lớn đao khí điên cuồng tuôn ra. Bao phủ tứ phương. Hướng về Tiêu Thu Thủy dũng mãnh lao tới. Cỗ này đao khí lộ ra một cỗ cương mãnh. Bá đạo ý chí. Dùng đao người. Thẳng thắn thoải mái. Coi trọng cũng là lấy lực áp chi. Tại phạm đạo chân ra đao thời điểm. Tiêu Thu Thủy trên thân lại bộc phát ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này thể hiện ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng. Lực áp quần hùng ý chí. Hắn Tiêu Thu Thủy ở kiếp trước ý tứ là lấy sát ngăn sát. Thân tính bá đạo giống vậy vô cùng. Tốt khí tức bá đạo. Làm sao cường hoành như vậy? Tại cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm. Trong hoàng cung Trần Công Công sắc mặt ngưng tụ. Ngày đó hắn nhưng là cùng Tiêu Thu Thủy từng có nhất chiến. Lúc ấy Tiêu Thu Thủy thế nhưng là không có cho hắn loại cảm giác này. Lúc ấy hắn không dùng toàn lực. Tây Lương Đại Đế trầm giọng nói ra. Trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Tiêu Thu Thủy lần trước vậy mà không có đem hết toàn lực. Cái này Tiêu Thu Thủy bày ra lực lượng. Khiến người ta không dám coi nhẹ. Đao Quân phạm đạo chân. Hắn không nghĩ tới chính mình xuất đao trong nháy mắt liền bị Tiêu Thu Thủy khí tức chỗ áp chế. Nhưng là hắn biết. Hắn không thể đang đợi. Hắn muốn xuất đao. Ngăn trở cỗ khí tức này áp chế. Phong lôi đao. Phạm đạo chân khẽ quát một tiếng. Trường đao trong tay của hắn bộc phát ra một cỗ phong lôi chi thanh. Gió này lôi vừa ra. Chung quanh khí trời giống như bị cỗ này phong lôi đến khí ảnh hưởng tới đồng dạng. Cũng phát ra phong lôi chi thanh. Sau đó hắn lăng không nhảy lên. Một đạo bổ về phía Tiêu Thu Thủy. Một kích này phong lôi đao khí tung hoành. Đầy trời đao khí muốn đem Tiêu Thu Thủy bao trùm đồng dạng. Quảng cáo. Tiêu Thu Thủy trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Trực tiếp thi triển kinh thiên nhất kiếm. Một kiếm này còn như lôi điện bên trong như chớp giật. Phát ra thời điểm, chỉ nghe được một tiếng sét. Sau đó thì cảm nhận được một cỗ to lớn kiếm khí trong nháy mắt bổ vào cái kia cuốn tới phong lôi đao khí bên trong. Đang phát ra kinh thiên nhất kiếm thời điểm, Tiêu Thu Thủy thân hình đột nhiên động một cái. Cả người hóa thành một đạo sao băng xuất hiện tại Phạm Đạo Chân trước mặt. Mà Phạm Đạo Chân nhìn thấy Tiêu Thu Thủy xuất hiện. Trường đao trong tay biến ảo vô số. Bổ về phía Tiêu Thu Thủy. Nhưng là đao khí của hắn tại gặp phải Tiêu Thu Thủy trên người thời điểm. Lại bị một cỗ kiếm khí vô hình cho ngăn cản. Tiêu Thu Thủy bốn đại tuyệt học một trong. Hải Thiên Nhất Tuyến. Trên người hắn mạnh nhất phòng thủ chiêu thức. Tại đem Phạm Đạo Chân đao khí phong tỏa ngăn cản về sau. Hắn đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này rất chậm. Đao Quân một đao ngăn cản, nhưng là tại ngăn cản trong nháy mắt, hắn biến sắc, bởi vì một kiếm này vậy mà cho hắn một loại nặng như vạn tấn cảm giác. Thế nhưng là làm hắn bạo phát đao khí ngăn cản thời điểm, lại phát hiện một kiếm này nhưng lại nhẹ như lông hồng. Để hắn ngăn cản lên vô cùng gian nan, Phạm Đạo Chân trong lúc nhất thời bị Tiêu Thu Thủy hoàn toàn áp chế. Đao này Quân không phải Tiêu Thu Thủy đối thủ. Bại trận là chuyện sớm hay muộn. Cái này Kim Tiền Bang cao thủ thực lực thật quá mạnh. Có người nhìn lấy Tiêu Thu Thủy chiến đấu. đảo mắt lại nhìn phía trên bầu trời hỏa vân tà thần cùng viên đỉnh thần chiến đấu. Trong lòng bọn họ đều cực kỳ chấn động. Lúc này Lâm Vô Cương sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới nguyên bản lại là 10 phần chắc chín sự tình. Lại phát hiện biến hóa như thế. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Hạo. Muốn đem Tô Hạo cho nuốt sống đồng dạng. Kim tiền bang thiếu bang chủ. Hắn trong lòng tràn đầy hận ý, hô. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một cái trường kiếm nhanh như tia chớp đâm về Tô Hạo cổ họng. Cái này, trong đám người một chàng thốt lên. Bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Người mặc áo đen này xuất hiện quá đột ngột, mà lại tốc độ này nhanh như thiểm điện. Tô Hạo căn bản là không tránh được. Thế nhưng là tại trường kiếm kia sắp đến Tô Hạo cổ họng thời điểm. Tại Tô Hạo bên cạnh Yến Thập Tam đột nhiên rút kiếm. Hắn trong nháy mắt bổ ra Thập Tam kiếm. Đem cái kia xuất thủ đánh lén hắc ảnh người chém cách ra ngoài. Tô Hạo nhìn lấy bị chém ra đi hắc ảnh. Ánh mắt mát lạnh. Hắn không nghĩ tới lại còn có núp trong bóng tối người. Vừa mới quả thật làm cho hắn giật nảy cả mình. Nếu như không phải mang theo mặt nạ, chỉ sợ rất nhiều người đều có thể nhìn đến trên mặt hắn kinh hoàng. Hiện tại hắn phía sau lưng đều có một tia mồ hôi lạnh. Hắn nhất định phải là chết. Tô Hạo trong mắt lộ ra một cỗ sát ý, đối với Yến Thập Tam truyền âm nói. Yến Thập Tam ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn lấy xuất hiện người áo đen. Chậm rãi đi hướng người áo đen kia. Mà lúc này Lâm Vô Cương giống như cảm thấy cơ hội. Đối với bên cạnh Phương Hoa nói. Đây là cơ hội. Người xuất thủ ngăn lại người áo trắng kia. Ta xuất thủ bắt cái kia thiếu bang chủ. Phương Hoa nhìn đến như tình huống như vậy. Cũng biết là cơ hội. Thân hình nhảy lên. Nhất quyền đánh phía tây môn suy tuyết. Hắn không có báo tên của mình xưng. Nhưng là tại hắn xuất quyền thời điểm. Đột nhiên toàn bộ đường đi giống như rơi ra như là hoa tuyết. Một cỗ rét lạnh lãnh ý trong không khí lan tràn. Hắn đưa tay dùng kiếm vỏ chặn Phương Hoa nhất quyền. Sau đó lạnh giọng nói. Ta dưới kiếm, không chạm vô danh chi bối. Báo lên tên của ngươi. Để ta biết dưới kiếm chết là ai. Ngươi. Nhất quyền bị ngăn trở Phương Hoa không nghĩ tới sẽ bị Tây Môn Suy Tuyết như thế làm nhục. Ánh mắt ngưng tụ, vậy mà đem mặt nạ trên mặt cầm xuống. Lộ ra diện mục thật của hắn người. Mang theo mặt nạ, kỳ thật có chút lừa mình dối người. Một khi toàn lực động thủ, chỉ muốn đối phương điều tra. Tất nhiên sẽ tra được thân phận của hắn. Cho nên hắn chuẩn bị lấy bộ mặt thật sự bày ra. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, Phương Hoa, quảng cáo, Phương Hoa lạnh hừ một tiếng nói ra, thiếu chủ dưới trướng tám hùng một trong Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm bình thản, trên thân bộc phát ra một cỗ băng lãnh kiếm ý, tại cỗ kiếm ý này phía dưới. Chung quanh tuyết hoa lại càng ngày càng nhiều, giống như đảo mắt biến thành mùa đông đồng dạng. Đây là cái gì tình huống? Đây là kiếm ý ảnh hưởng hoàn cảnh. Kiếm ý này quá mạnh. Tại Tây Môn Suy Tuyết đối diện Phương Hoa. Cảm nhận được chung quanh bay xuống tuyết hoa. Sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nhưng là trong đôi mắt lại bộc phát ra một cỗ chiến ý trên thân Hỗn Nguyên Nhất Khí Kình. Toàn lực hiện ra tới. Cái này cỗ kình khí xuất hiện trong nháy mắt. Giống như muốn đem chung quanh tuyết hoa toàn bộ chấn vỡ đồng dạng. Nhưng là tại hắn chấn vỡ trong nháy mắt, những thứ này bay xuống tiết hoa nhưng thật giống như phân liệt đồng dạng. Tiếp tục sinh ra, Hỗn Nguyên Kim Cương Quyền, Phương Hoa xuất thủ trước. Hắn không sẽ để cho đối phương tiếp tục ngưng tụ cái này băng lãnh kiếm ý, bởi vì tiếp tục như vậy. Hắn liền sẽ bị cỗ này băng lãnh kiếm ý áp chế. Đến lúc đó muốn ra tay đều rất khó. Hắn nhất quyền mà ra. Mang theo hùng hậu cương khí oanh kích Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay vạch ra. Một kiếm bổ vào Phương Hoa trên nắm tay. Phương Hoa bị cái này cỗ kiếm khí đẩy lui. Sau đó hắn liền gặp được quả đấm mình phía trên vậy mà hiện đầy xương lạnh, giống như muốn đóng băng đồng dạng. Đồng thời một cỗ băng hàn chi khí tuôn hướng cánh tay hắn kinh mạch. Hắn tranh thủ thời gian điều động chân khí, muốn phá hủy cỗ này hàn băng chi khí bài xuất. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết lại không cho hắn cơ hội như vậy. Tiếp tục xuất kiếm, một kiếm một kiếm trừ ra. Từng đạo hàn khí theo trong kiếm tràn vào Phương Hoa thể nội. Lạnh quá kiếm ý, cái này Kim Tiền Bang người đều là quái vật à, tại sao ta cảm giác xuất thủ bốn người đều bị áp chế. Bọn họ sẽ không bị chém giết ở chỗ này đi. Lúc này thời điểm có người kinh hô. Không, còn có một cái huyết minh giáo Lâm Vô Cương. Kim Tiền Bang bên này không có người. Hắn hướng về Kim Tiền Bang thiếu bang chủ bên kia đi tới. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.